văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 408, chương 408, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cha mình đột nhiên quát lớn, con có biết mình đang làm gì không? Con có biết vì sự ích kỷ của con mà một số quan khảo thí vô tội bị phạt không? Con có biết huynh trưởng của con bị ép phải thi lại để chứng minh mình không gian lận? Thi cử vốn là chuyện xem thời vận, ngay cả ta thi lại cũng chưa chắc đã đỗ, huống chi huynh trưởng của con còn từng trượt rồi. Con có biết, những chứng cứ thật trong sổ sách, những lương thực biến mất trong kho, là lẫn với mùi mồ hôi của bách tính khi canh tác, lẫn với lớp da trắng bong chóc trên đôi môi nứt nẻ. Có biết, tham quan tham ô, chính là mồ hôi nước mắt của bách tính. Con có biết, con làm như vậy, sau khi bị bại lộ sẽ mất mạng. Sao Lương Duệ nhìn thẳng vào biểu cảm của con trai, nhưng không hề thấy một chút hối hận nào. Hắn đều biết. Hai, Lương Duệ nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt, nhỏ giọng nói, con lại đây. Lương Ấu Võ lại ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi di chuyển đến trước cửa lao. Cha, Lương Duệ ngồi xổm xuống, lấy ra một bát nhỏ gan heo hầm từ giỏ thức ăn. Lại lấy ra một đôi đũa, ta đút cho con. Một ngày tốt lành, miếng gan heo hầm được đút vào miệng Lương Ấu Võ. Hắn ăn rất ngon lành, thậm chí còn có vẻ vui vẻ. Ăn đi, Lương Duệ đỏ hoe mắt. Ăn cho no, ăn xong thì đợi đến mùa thu xử trảm. Lời đã đến bên miệng, một giọng nói quen thuộc, rõ ràng không nên xuất hiện quanh nhà lao đột nhiên vang lên. Trùng hợp quá, đi đến đây lại có dưa ăn, đúng lúc xem trực tiếp. Hai, lão Lương cũng thảm thật, tóc bạc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tư thế ngồi xổm vững vàng như núi của Lương Duệ bỗng chốc trao đảo. Lương Ấu Võ suýt nữa bị đũa đờ ớ em mờ vào cổ họng. Hắn gần như nghĩ rằng cha mình muốn đại nghĩa diệt thân, cảm thấy thà bị xử trảm ngay lập tức còn hơn là thêm vài tháng sống trong lo sợ. Lương Duệ căn bản không quan tâm đến con trai nữa. Ông nhớ lại Cẩm Nang Bạch Trạch bản Ất Tỵ được đồng liêu truyền tai nhau, hiện tại đang có xu hướng nâng cấp lên. Bản Bính Ngọ, thông thường khi Bạch Trạch xuất hiện quanh bạn, mà lại không phải là nơi cậu ta có thể xuất hiện, thì phải chú ý, rất có thể cậu ta sẽ mang đến một số tin tức mà bạn không muốn biết, và không muốn người khác biết. Lương Duệ, Hứa Yên Miểu có khả năng thường xuyên đến nhà lao chơi sao? Lỡ như cậu ta có sở thích đặc biệt. Tiếc là ông ấy không biết, đứa con trai thứ hai của ông ấy luôn cảm thấy ông ấy thiên vị ca ca hắn. Rồi oán giận ca ca nó đã lâu. Ánh mắt Lương Duệ rõ ràng đờ đẫn, động tác gắp gan heo cũng khựng lại. Lương Ấu Võ bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, không lộ vẻ gì, nhưng thần kinh đã căng thẳng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Nhưng dù hắn có lanh lợi đến đâu, cũng tuyệt đối không ngờ rằng trên đời này lại có thứ gọi là hệ thống bát quái. Cũng không ngờ đến việc bị nghe trộm tiếng lòng kỳ diệu như vậy, mà Lương Duệ vẫn đang vểnh tai nghe. Hai, nếu Lương chủ sự phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ còn có thể nói chuyện rõ ràng. Bây giờ, thật đáng tiếc. Lương Duệ nhìn con trai thứ hai một cái, dù đã nghe lời Bạch Trạch, trong lòng vẫn luôn ôm một tia hy vọng. Đưa bát và đũa cho Lương Ấu Văn, con đút cho đệ con. Lương Ấu Văn vội vàng nhận lấy, gắp gan heo đút cho Lương Ấu Võ. Lương Ấu Võ cười nói, cảm ơn ca, liền tự nhiên nhận đồ ăn từ ca ca. Dường như huynh đệ hòa thuận, nhưng Lương Duệ nhìn cảnh tượng này, không biết có phải mình đã bị ảnh hưởng trước hay không. Cảm giác kỳ lạ cứ quanh quẩn không thôi. Giọng nói của Hứa Yên Miểu lại vang lên. Hóa ra tiểu Lương da ngăm đen như vậy là vì từ 5 tuổi đã theo lão Lương rong ruổi khắp nơi. Lão Lương đi kinh thành thi hội, phải mang theo tiểu Lương. Lão Lương thi đỗ điện thí rồi làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện 3 năm. Tiểu Lương cũng phải ở lại kinh thành 3 năm. 3 năm sau đến huyện Thiên Môn làm chi huyện. Tiểu Lương 7 tuổi rồi. Vẫn phải theo đi. Cách Chương.